Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi từ bất thiện, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Phong Linh, beta, thỏ SN cộng Tomoyo Doji. Ta hơi kinh ngạc còn tưởng đó là ai, hóa ra là Nhuận Vũ. Thảo nào giọng nói lại có chút quen thuộc nhưng nghĩ thế nào cũng không ra là ai. Đôi môi đang mím chặt của hắn hơi thả lỏng, lại thấy chân mày hắn nhíu lại nhưng cũng không nói lời nào. Sau đó, người bên ngoài càng thêm tức giận hơn, nói với Tiên Phi. Nương nương, phía trước không biết là ai, vẫn cứ không chịu xuống. Nàng ta cúi xuống, lại nói. Có lẽ là câu nói tiếp theo nàng ta cũng không nói ra. Ta nghĩ Nhuận Vũ đại khái đã đoán được người trong kiệu là ta công chúa Trường Phù. Nhưng thật ra ta muốn nhìn một chút rốt cuộc Thiên Phi sẽ làm như thế nào. Hạ hầu Tử Khâm cũng không động đậy, xem ra hắn cũng hiếu kỳ, muốn biết phi tử kiêu ngạo phía bên kia rốt cuộc sẽ làm gì. Ta nghe Thiên Phi khinh miệt nói, là nàng ta thì sao? Bản cung là đức phi của thiên triều, bản cung còn có tiểu hoàng tử, cho dù tương lai nàng ta thật sự trở thành quý phi, thì bản cung sẽ sợ nàng ta sao? Đi nói cho nàng ta biết, bảo nàng ta xuống hành lễ với bản cung. Xem ra Thiên Phi vẫn ngốc như vậy, cho dù sai Nhuận Vũ làm những chuyện như thế, nhưng họ cũng không thể đoán được người trong kiệu này là ai. Hạ hầu Tử Khâm dần dần buông lỏng vòng tay đang ôm ta ra, ta nhìn thấy sắc mặt của hắn tái nhợt. Ta nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi nghe Nhuận Vũ nói. Xin công chúa hạ kiệu đi, nương nương của chúng nô tỳ đang chờ người đó. Mặc dù nàng ta nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không hề nghe được nửa phần cung kính. Ta muốn đứng lên, cổ tay lại bị Hạ hầu Tử Khâm kéo mạnh, dáng vẻ của hắn là không muốn cho ta đi xuống. Hai người đều không động đậy, người bên ngoài không nghe được động tĩnh gì, lập tức lại nói với Thiên Phi. Nương nương, công chúa không chịu xuống kiệu, ta nghe Thiên Phi giận dữ nói. Ả ta không chịu xuống thì mời ả ta xuống cho bản cung. Dạ, Nhuận Vũ nói, tiếng bước chân ngày càng lại gần, tay nàng ta bỗng nhiên với vào, ta trông thấy Hạ hầu Tử Khâm giơ tay lên, bàn tay kia nắm lấy ống tay áo của hắn, dùng lực thật mạnh kéo hắn ra ngoài. Ta kinh ngạc vội giơ tay vén màn kiệu lên, nhìn thấy sắc mặt Nhuận Vũ biến đổi. Vẻ mặt vênh váo tự đắc vừa rồi bỗng chốc biến mất không tung tích. Run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Thật hay, dám kéo hoàng đế ra ngoài. Ta nghĩ Nhuận Vũ thật đúng là người làm chuyện mà xưa nay chưa hề có người nào dám làm. Đúng là không uổng phí kiếp này của nàng ta mà. Nghĩ như vậy ta không nhịn được lại muốn cười. Chỉ thấy hai chân nàng ta mềm nhũn, bịch một tiếng, nàng ta tê liệt ngã xuống trước mặt Hạ hầu Tử Khâm. Mọi người ở Khánh Vinh Cung phía sau nàng ta thấy vậy, sắc mặt mỗi người đều trở nên trắng bệch, nhưng mà lúc này cũng không có ai dám nói lung tung. Sao, chắc là Thiên Phi đã nghe được, bên ngoài bỗng chốc trở nên lạnh ngắt không tiếng động, nàng ta vươn tay vén màn kiệu lên, gương mặt lộ ra. Ta nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng, sao, Đức Phi cũng muốn trẫm quỳ xuống cho nàng phải không? Lúc này, Thiên Phi mới nhìn rõ người trước mặt, ta nhìn thấy trong con ngươi của nàng ta hoảng sợ mở to, vội vàng xuống kiệu quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp làm sao dám, hắn nặng nề hừ một tiếng tiến nhanh đến, mở miệng. Sao nàng lại không dám? Trẫm nhìn thấy nàng rất dám. Nàng cho rằng mình có tiểu hoàng tử trong tay thì hậu cung này của trẫm chỉ có nàng độc tôn sao? Không, không Thiên Phi hoàng. Góc truyện audio.com. Sợ lắc đầu, vội kêu lên. Thần thiếp không biết là hoàng thượng, thần thiếp tưởng. Tưởng ai? Hắn cắt ngang lời của nàng ta, ngoái đầu đưa mắt nhìn về phía ta, mỉa mai nói. Cho rằng chỉ có một mình công chúa Trường Phù, nàng muốn lấy thân phận Đức Phi ra chèn ép nàng ấy ư? Không phục việc trẫm phong nàng ấy làm quý phi sao? Hoàng thượng, sắc mặt Thiên Phi trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn lại nói tiếp, hôm nay trẫm sẽ cho nàng biết không phải có đứa bé mới có thể tăng thêm chức vị. Nếu nàng có bản lĩnh thì trẫm có thể cho nàng một cơ hội đi biên cương lập đại công trở về đây. Thiên Phi bị hắn nói đến mức một câu cũng không nói nên lời, nhưng hắn lại nói tiếp. Trẫm thấy để hoàng nhi của trẫm cho nàng mới là làm hại nó. Người đâu, truyền lệnh của trẫm, trước tiên tối nay mang tiểu hoàng tử sang Hy Ninh cung, trẫm muốn bàn bạc với thái hậu xem nên để cho ai nuôi dạy nó. Lời của hắn, đừng nói là Thiên Phi, ngay cả ta cũng thất kinh. Tiểu hoàng tử là lá bài duy nhất cũng là cuối cùng Thiên Phi chưa lật, bây giờ Hạ hầu Tử Khâm lại nói không cho nàng ta trông nom đứa bé nữa. Hoàng thượng, Thiên Phi hoảng sợ kêu lên một tiếng, vươn tay kéo long bào của hắn, khóc ròng. Thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người đừng mang con của thần thiếp đi. Hoàng thượng, các công nhân ở phía sau nàng ta cũng cúi đầu, không dám nói một lời. Nhuận Vũ càng run rẩy co quắp ngã trên mặt đất, Hạ hầu Tử Khâm đưa mắt liếc nàng ta, kìm giọng nói. Kéo thiện tỳ này xuống dưới, cuối cùng Nhuận Vũ cũng sợ hãi đến mức khóc giống lên, run run mở miệng. Hoàng thượng tha mạng, là Đức Phi nương nương muốn nô tỳ tiến lên kéo công chúa ra, là Đức Phi nương nương. Người tiện nhân, Thiên Phi tức giận mắng nàng ta một tiếng, phất tay lên tát nàng ta một cái rồi vứt sang một bên. Nhuận Vũ bụng mặt vẫn khóc, nương nương, nô tỳ tận tâm tận lực với người, người lại không xin giúp nô tỳ. Ta thờ ơ nhìn, thật sự tới lúc khó khăn mới biết ai có thể thật tình với ai chứ. Có người tiến lên kéo Nhuận Vũ, nàng ta vẫn khóc lóc như trước kêu. Hoàng thượng tha cho nô tỳ. Hoàng thượng, nô tỳ không biết là người, nếu nô tỳ biết là người, có cho nô tỳ 10 cái mạng nô tỳ cũng không dám mạo phạm hoàng thượng. Hoàng thượng, tiếng kêu của nàng ta vẫn tiếp tục, người thì đã bị lôi đi. Hoàng thượng, Tiên Phi kéo áo của hắn một lần nữa, lại cầu xin. Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng chia rẽ tiểu hoàng tử với thần thiếp, sau này thần thiếp sẽ không dám nữa. Hắn lạnh lùng liếc nhìn, phất tay nàng ta ra trực tiếp xoay người đi, lại bước vào trong kiệu kéo màn kiệu xuống mới nói. Đi, ta trông thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, vừa định nói chuyện lại nghe từ phía xa xa truyền đến giọng nói của Nhuận Vũ. Nương nương, người không chịu giúp nô tỳ, người đừng quên, lúc trước chuyện Sơ Tuyết. Ta cảm thấy trong lòng chấn động, Hạ Hầu Tử Khâm ghìm giọng nói. Dừng kiểu, lần thứ hai bước ra ngoài, Nhuận Vũ như thấy vị cứu tinh kêu to lên. Hoàng thượng, hắn bảo cung nhân mang Nhuận Vũ đến, lúc này sắc mặt Thiên Phi đã hoàn toàn biến đổi, giận dữ nói. Tiện nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó, câm miệng cho trẫm, hắn quát, Hoàng thượng Thiên Phi rưng rưng nhìn người trước mặt cuối cùng không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhuận Vũ lại bị giải trở về, nàng ta run run quỳ dưới người trước mặt run giọng nói. Hoàng thượng, nô tỳ, góc chuyện audio.com, biết ban đầu Sơ Tuyết ở Cảnh Thái Cung là người của Đức Phi nương nương, người người muốn Sơ Tuyết nắm lấy nhược điểm gì đó của đàn Phi nương nương. Ta kinh hoàng, lúc đó ta còn tưởng rằng Sơ Tuyết là người của Thiên Lục, hóa ra lại không phải sao. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, lúc đó Thiên Lục thật sự không thừa nhận Sơ Tuyết là người của nàng ta. Xem ra nàng ta rất khéo léo tránh được, Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nhìn người phía dưới, ghìm giọng hỏi. Hãm hại đàn phi sao? Hôm đó Tô Ngọc dẫn đến chuyện Thục Phi xảy thai, giọng nói của Nhuận Vũ dần dần nhỏ lại, chỉ vì ai cũng biết chuyện đó không hề khiến ta bị liên lụy vào. Vì thế, muốn nói chuyện Thiên Phi tính toán hãm hại ta căn bản không xác lập. Mặc dù đó là sự thật nhưng chưa thấy kết quả cuối cùng thì đó cũng là nói suông. Thiên Phi vội vã gọi, Hoàng thượng, ả nói bậy, ả đổ oan cho thần thiếp, nô tỳ làm sao dám đổ oan cho người, nương nương đã quên rồi sao, tiền đưa cho Sơ Tuyết chính là nô tỳ quản lý. Nhuận Vũ cắn răng, nói từng câu từng chữ, bỗng nhiên Hạ Hầu Tử Khâm cười một tiếng nói. Thật tốt, trẫm vốn cho rằng Đức Phi sẽ không có mưu tính giở trò, hóa ra cũng như vậy khiến trẫm phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hoàng thượng, hắn cắt ngang lời của nàng ta, Đức Phi của trẫm thất đức với hậu cung, từ hôm nay chuyển khỏi Khánh Vinh Cung. Trẫm thấy, nàng vẫn nên trở về Huyễn Nhiên Các của mình, yên ổn làm tiểu viện của nàng đi. Vứt lại lời nói như thế, hắn phất tay áo xoay người. Hoàng thượng, Tiên Phi hoảng sợ kêu lên. Hoàng thượng vì một người đã chết mà lôi chuyện cũ tính tội thần thiếp sao? Ta bất giác cảm thấy buồn cười, suy nghĩ của Thiên Phi quá đơn giản, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Hạ Hầu Tử Khâm chưa thẩm vấn một câu, trái lại chính miệng nàng ta khai ra tất cả. Lôi chuyện cũ ư, hà, nếu như nàng ta không làm thì ở đâu ra chuyện cũ? Người chết, nếu như nàng ta biết, lúc này, người đứng ở trước mặt nàng ta chính là đàn phi, nàng ta sẽ như thế nào? Hận không thể nhào đến giết chết ta ư? Nàng ta vẫn cứ nói, thần thiếp là mẹ đẻ của trưởng hoàng tử, thái hậu sẽ nhìn tiểu hoàng tử mà xử lý. Muốn lấy mẫu hậu để áp chế trẫm, hắn giận dữ quay đầu lại nhìn nàng ta, lạnh lùng nói. Như vậy, hôm nay trẫm nói cho nàng biết trẫm mới là thiên tử, lời nói của trẫm mới là chắc chắn. Người đâu, cung nhân phía sau đi lên phía trước, Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nói. Áp giải đi, bọn họ trần chờ, dù sao họ cũng là cung nhân của Khánh Vinh Cung. Hắn lại nói, muốn tạo phản sao, ai mới là chủ tử của các ngươi? Nghe vậy, sắc mặt mỗi một cung nhân đều tái nhợt, luống ca luống cuống tiến lên áp chế thân thể của Thiên Phi. Buông bản cung ra, buông ra, nàng ta giãy giụa gào thét, ta thở dài một tiếng, nàng ta thật sự không hiểu một chút gì về Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn là người rất kiêu ngạo, ghét nhất là người khác dùng thân phận áp chế hắn, mà Thiên Phi kia lại tự vạch áo cho người xem lưng. Lúc này, Nhuận Vũ dường như thở phào nhẹ nhõm, bò đến nói. Hoàng thượng, nô tỳ, Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng cười. Ngươi, cũng cùng đi với nàng ta, trẫm cho rằng, các ngươi nên cùng nhau vun đắp quan hệ tình cảm chủ tớ thì hơn. Nghe vậy, vẻ mặt còn cười lúc nãy của Nhuận Vũ bỗng chốc u ám như tro tàn. Hắn đã xoay người kéo tay ta lên kiệu. Bên ngoài còn có người khóc lóc gọi, hắn cũng làm như mắt điếc tai ngơ. Chẳng biết tại sao, hôm nay nhìn thấy Nhuận Vũ ta càng nhớ. Góc truyện audio.com, đến chiêu thần thề sống chết trung thành với ta, sao có thể giống như Nhuận Vũ đối với Thiên Phi. Khi tai vạ đến nơi, mỗi người tự tìm đường thoát. Nàng ta và Thiên Phi cùng nhau sinh tồn, cuối cùng, nàng ta có được cái gì? Mà vừa rồi, hắn nói một câu vun đắp tình cảm chủ tớ ta cảm thấy thực sự quá đoạn tuyệt. Thủ đoạn của hắn chung quy vẫn khiến ta bội phục không ít. Đang nghĩ gì vậy, một lát sau, mới nghe hắn quay đầu lại hỏi ta. Ta kịp phản ứng lại, cười nhạt, không có gì, chỉ là nhớ tới Vãn Lương. Lần này, Tấn Vương trở về Hoàng Đô cũng không biết Vãn Lương có đi cùng hay không. Hắn khẽ nhíu mày, giơ tay nắm lấy tay ta, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau ta lại nói, Hoàng thượng thực sự phải ban tiểu hoàng tử làm con thừa tự cho người khác sao? Hắn không hề do dự mà gật đầu, trẫm định để cho mẫu hậu suy nghĩ một chút. Vậy, cho ai? Hắn thở dài một tiếng nói. Việc này, trong lòng trẫm vẫn chưa có dự tính. Ta động môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trưởng hoàng tử e rằng có rất nhiều tần phi ở hậu cung đều mong muốn. Chỉ là ai có tư cách này, vẫn khó mà nói. Nhưng mà ta sẽ không mở miệng đâu. Ta sẽ không quên, ta và Diêu Thục Phi đều đã từng hoài nghi tiểu hoàng tử có chuyện. Vì thế ta sẽ không cần củ khoai lang phỏng tay này. Ta nghiêng mặt nhìn hắn, lúc này, hắn xuất chinh đã rất lâu, có lẽ từ lúc trở về đến giờ, hắn cũng chưa sang Khánh Vinh cung thăm tiểu hoàng tử. Có lẽ, hắn cũng không biết đứa bé có chuyện. Cũng có thể, đứa bé không có vấn đề gì, chỉ là ta và Diêu Thục Phi đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ cũng đã sớm qua đầy tháng của tiểu hoàng tử, cũng đã lâu rồi ta không gặp thằng bé. Thông thường đều có nhũ mẫu trông chừng, nhưng mà nếu thật sự có chuyện e rằng nhũ mẫu có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói một chữ. Trong lòng nàng, thấy ai là người có khả năng thích hợp? Hắn nghiêng mặt hỏi ta. Ta nao nao, không biết hắn hỏi ta là có ý gì. Ta đành phải nói, việc này, hay là trước tiên hỏi Thái Hậu đi, ít nhất ta cũng không cần đứa bé của Thiên Phi. Hắn lại không nói, ta nói tiếp, tiểu hoàng tử vẫn chưa được ban tên, sao hoàng thượng không làm điều này trước? Rốt cuộc hắn lại khẽ cười, mở miệng nói, việc này trẫm đã nghĩ đến, gọi là thần cảnh, ánh dương, còn cảnh đứng một mình nghĩa là ánh ngọc. Cảnh ta nhớ kỹ, cười nói, hoàng thượng tên rất hay. Hắn cười, nhỏ giọng nói, trẫm còn nợ thằng bé một tiệc rượu đầy tháng. Ta vừa định nói chuyện, Loan Kiệu đã dừng lại, sau đó truyền đến giọng nói của Lý Công Công. Hoàng thượng, cuối cùng người cũng tới. Vén màn kiệu lên, ta mới biết đã đến cảnh Thái Cung. Các cung nhân ở cảnh Thái Cung đều đi ra quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá. Lý Công Công gấp gáp chạy lại, lại nói. Nô tài còn cảm thấy kỳ lạ. Sao đoạn đường này hoàng thượng và công chúa đi lâu như vậy? Chẳng lẽ do nô tài quen đường, đi quá nhanh sao? Ta không tự chủ được mà muốn cười, hạ hầu tử khâm không để ý đến y trực tiếp kéo ta đi vào bên trong. Mọi người ở cảnh Thái Cung vội vàng hành lễ, ta liếc mắt nhìn, thấy Phương Hàm, Tường Hòa, Tường Thủy quỳ phía trước. Bước chân hơi chậm lại, nhưng hắn lại không dừng lại. Đi vào, có cung nữ vội vã tiến lên dẫn đường. Lý Công Công đi theo bên cạnh bọn ta, còn lại nhải cằn nhằn nói. Nô tài cũng không biết loại thuốc mỡ nào là tốt cho nên trực tiếp mang hết đến. Vương Đại Nhân và Dư Đại Nhân còn nói, góc truyện audio.com, muốn đến, nhưng nô tài nói không cần tới. Lúc này đã đi vào tầm cung, Lý Công Công còn muốn nói, lại nghe hạ hầu tử khâm quay đầu lại nói. Được rồi, tất cả lui xuống đi, bảo người mang chậu nước đến, ra ngoài hết đi. Vẻ mặt của Lý Công Công nhăn nhó, phản ứng kịp đặt đồ, rồi gật đầu lui xuống. Nước nhanh chóng được mang tới, người đến là Phương Hàm. Nàng chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn ta, rồi nhanh chóng lui xuống. Hắn tự mình vắt khô khăn, rồi nhẹ nhàng lau chùi vết thương trên trán ta. Hơi đau ta không nhịn được muốn trốn tránh. Hắn kéo tay ta cau mày nói. Trẫm cho rằng nàng không biết đau chứ, lại ra sức như thế. Trong lời nói của hắn tất cả đều tràn ngập sự yêu thương. Ta cắn môi, đều là do hoàng thượng lừa thiếp quá giỏi, tiên sinh mất thiếp làm sao có thể lại để cho Khanh Hằng xảy ra chuyện được. Hắn giật mình, lại cắn răng nói. Không biết nếu trẫm gặp chuyện không may, nàng có phải cũng như vậy hay không? Ta tức giận nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không biết sao? Trong cơn tức giận ta đánh một cái vào ngực hắn, tức giận nói. Hoàng thượng thật sự không biết sao? Hắn hò khẽ một tiếng, lại gian xảo cười. Trẫm không biết, chàng hay thật đó, ta vì hắn mà rơi vào nước sôi lửa bỏng như vậy, hắn lại nói hời hợt một câu không biết. Giúp ta bôi thuốc mỡ xong, hắn buông hộp thuốc mỡ xuống, rồi mới giang hai tay ra ôm lấy ta, thở dài một tiếng. Lúc nàng tức giận, trẫm rất vui. Ta ngơ ngẩn, ta giận, hắn vui. Ha, hắn thật đúng là người kỳ lạ. Hắn lại nói, nếu trẫm gặp bất trắc, nàng cũng vì trẫm dập đầu mấy cái là được, nhất định đừng làm điều gì khác. Lời của hắn làm tim ta chấn động thật mạnh, chỉ cần dập đầu mấy cái là được rồi. Hắn muốn nói cho ta biết, sau này ngàn vạn lần không nên vì hắn mà mạo hiểm tính mạng, đúng không? Quay lại ôm hắn, hít mũi một cái, ta cười nói. Hoàng thượng thật đáng ghét, ai muốn dập đầu vì chàng? Hắn lại cười nói, không dập đầu hả, không dập đầu cũng tốt, đến lúc đó, đỡ phải lãng phí mấy hộp thuốc mỡ lên người của nàng. Cắn răng, miệng hắn luôn luôn nham hiểm như thế, một chút cũng không chịu nhường ta. Ngước mắt, hắn lại cúi người xuống hôn ta, thì thào. Sau này, để trẫm bảo vệ nàng, ta nhìn hắn, từ trước đến nay hoàng thượng luôn bảo vệ thiếp rất tốt. Hắn thà là chính mình bị thương, cũng sẽ không để ta đối mặt với nguy hiểm. Hắn còn nói, những gì hắn có thể làm vì ta chỉ có vậy thôi. Khóe mắt ta ươn ướt, nước mắt dường như muốn trào ra, ta hít một hơi thật sâu, hắn đã đứng dậy, vòng tay ôm lấy ta, bước nhanh đến giường. Hắn cúi người áp xuống, thở gấp nói. A tử, trẫm muốn có đứa con của chúng ta. Khóe môi ta cong lên, thật là tốt, cuối cùng, hắn cũng đã nói như vậy. Nhớ lại lúc trước, hắn cho rằng tính mạng của mình không còn được bao lâu nên đối với ta luôn âm thầm nhẫn nhịn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy trong lòng nhói đau. Ta ôm chặt hắn, gật đầu, tiếp đợi những lời này của hoàng thượng đã lâu lắm rồi. Hắn cười rộ lên, tay hắn nhẹ nhàng cởi y phục của ta ra, đôi môi mỏng lướt qua từng tấc trên da thịt mềm mại của ta. Ta cũng nhiệt tình đáp lại, hơi thở hắn dồn dập. Bỗng nhiên, một vật cực nóng xâm nhập vào cơ thể ta. Ta yêu kiều rên lên một tiếng, dùng sức bám chặt vào lưng hắn. Hắn không ngừng thở gấp, ý cười trên mặt càng nồng đậm. Trong lòng ta cũng thấy vô cùng hạnh phúc, cho đến khi cả hai đều thở. Gocchuyenaudio.com, hổn hển, hắn mới ôm lấy ta, nằm xuống bên cạnh ta. Những giọt mồ hôi lóng lánh theo trán của hắn chảy xuống, đọng lại ở chóp mũi. Hàng mi của hắn ẩn hiện những hạt nước nhỏ lấp lánh như sương mai, đột nhiên ta lại muốn cười. Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của hắn, rồi đến chân mày đen dày, cái mũi cao thẳng, gò má cương nghị. Nhắm mắt lại ta cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Bởi vì khuôn mặt này đã khắc sâu trong trái tim ta. Hắn hít một hơi thật sâu, kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn trán ta, khẽ nói. Khi đó trẫm không dám nghĩ thật sự còn có ngày trở về. Ta mỉm cười nói, hoàng thượng còn nhớ thiếp lời đã nói chứ, chàng sẽ không có chuyện gì. Ừ, hắn gật đầu, tựa vào lồng ngực hắn, ta nghĩ một chút cuối cùng nói. Hoàng thượng bị trúng độc không phải là y làm, dường như hắn hơi giật mình, lại hỏi, nàng gặp y, lúc này ta không có gì phải giấu giếm, liền nói. Vâng, ở đáy vực, thân thể hắn khẽ run, ta nói tiếp, y không hạ độc hại hoàng thượng. Y còn nói, sẽ giúp hoàng thượng xin thuốc giải, còn có thể sai Liêu Hứa trị bệnh dị ứng của chàng. Nàng tin, ta gật đầu, những gì Tô Mộ Hàn nói, cho đến bây giờ ta luôn tin. Hắn trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, như vậy trẫm cũng tin. Trong lòng ta rất cảm động, bởi vì hắn tin ta cho nên mới tin lời của Tô Mộ Hàn. Ta áp vào người hắn sát hơn một chút, nhỏ giọng nói. Cảm ơn hoàng thượng đã buông tha tiên sinh, bỗng nhiên hắn nhướng mày. Nếu trẫm không buông tha y, hậu quả thế nào trẫm đã được lĩnh giáo rồi. Trong lời nói của hắn, mơ hồ có xen lẫn mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Ta không nén được cười khúc khích, giơ tay véo mũi hắn, khẽ cười. Hoàng thượng đố kỵ sao? Đố kỵ, hắn cắn răng, trẫm không dám hỏi chuyện của nàng và y, trẫm sợ mình không nhịn được sẽ tức giận. Nhưng không hỏi, trong lòng trẫm lại cảm thấy không thoải mái. Hắn vừa nói xong, bàn tay đang nắm lấy tay ta lại siết chặt. Hóa ra, hỏi hay không hỏi, trong lòng hắn vẫn luôn đấu tranh. Nhớ đến Tô Mộ Hàn, ta lại cảm thấy khổ sở. Ta ngước mắt nhìn hắn, nói nhỏ, nếu Thái Hậu biết nhất định sẽ không bỏ qua cho y, đúng không? Hắn không nói lời nào, thật ra, hắn không nói, ta cũng biết, Hoàng thượng tiếp lo lắng cho y. Không biết bây giờ y sống có tốt không, y bị bệnh, sau trận hỏa hoạn 4 năm trước, phổi của y bị tổn thương, rất nghiêm trọng. Nhắc đến bệnh của Tô Mộ Hàn, ta không nhịn được mà nghẹn ngào. Cuối cùng hắn cũng lộ vẻ xúc động, hít một hơi thật sâu nói. Hôm đó, nàng nói tiên sinh của nàng có chứng ho khan, về sau khi trẫm nghĩ lại cũng đã đoán được ít nhiều. Năm đó Đông Cung bị cháy, lại không có ai dập lửa. Lời của hắn làm ta vô cùng kinh ngạc. Ta gấp giọng hỏi, tại sao lại như vậy? Hắn lại lắc đầu nói là không có ai phát hiện, về sau nhận ra thì đã muộn. Đông cung cháy mà không có ai phát hiện, nói như vậy ai tin chứ? Đương nhiên, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không tin, chỉ là hắn không có chứng cứ gì để chứng minh, vì thế hắn mới không nói. Hắn làm việc gì cũng rất cẩn thận, điểm này ta biết rõ. Ta cũng tin rằng, chuyện thái tử qua đời năm đó không liên quan đến hắn. Nghĩ như vậy, cuối cùng trong lòng ta cũng có chút an ủi. Sinh mệnh của bọn họ rất quan trọng đối với ta thật sự không hy vọng hai người sẽ một mất một còn với nhau. Sang ngày hôm sau, tin tức thái tử từ Trần truyền ra, toàn dân trên dưới đều chấn động. Phiên vương, ở các nơi kéo binh tiến. Góc truyện audio.com, vào hoàng đô, ai nhanh nhất thì thiên hạ là của người đó. Phiên vương, những người được vua cắt đất phong vương ở những nơi xa kinh đô. Ta run rẩy hỏi hắn, vậy tìm được thi thể của y ở Đông Cung sao? Ừ, hai thi thể, một nam một nữ. Trên người của người nam còn có y phục của thái tử vẫn chưa cháy hết, còn lại không thể nhận dạng được. Bỗng nhiên ta hít một hơi, hỏi hắn, người nữ là ai? Năm đó thái tử vẫn chưa lập thái tử phi, như vậy ở bên cạnh y tất nhiên là cung nữ. Hậu cung có hàng vạn cung nữ, nhưng ta chỉ nhớ tới duy nhất một người. Ta cắn môi, có lẽ ta đã nghĩ đúng rồi. Hắn hơi kinh ngạc khó hiểu nhìn ta, lắc đầu nói. Chỉ là một cung nữ, trẫm không biết. Sau đó, rất nhiều người ồ ạt tiến vào hoàng cung, trận cung biến này chỉ có những người trực tiếp trải qua mới biết hỗn loạn đến giường nào. Người chết kẻ mất tích nhiều đến mức trước nay chưa từng có. Đúng vậy, đã chết, đã mất tích quá nhiều. Rất nhiều cung nữ ta nghĩ cũng nhân cơ hội mà trốn khỏi cung, sau đó sống mai danh ẩn tích. Rất nhiều người lúc trước tiến cung là do bất đắc dĩ, dù có già đi rồi chết cũng không được ra ngoài. Như vậy lần cung biến đó chắc chắn là cơ hội tốt cho bọn họ. Cũng chính vì vậy, dù có người muốn đục nước béo cò, rời đi cũng là thần không biết quỷ không hay, sẽ không có ai biết. Cho dù muốn điều tra cũng không thể tra ra, đục nước béo cò, lợi dụng cơ hội để làm việc có lợi cho mình, ta chợt nghĩ đến một chuyện càng lúc càng thấy sáng tỏ. Ta ngước mắt hỏi hắn, lúc đó hoàng thượng rất hận tiên đế đúng không? Bởi vì chuyện gả Phất Hy sang Bắc Tề, hắn giật mình cũng không giấu giếm, gật đầu, hận đương nhiên là có, nhưng mà khi đó cũng là thân bất do kỳ. Thắng làm vua thua làm giặc, dù không muốn làm cũng không thể thuận theo ý của bản thân. Ta giật mình, chưa bao giờ ta nghĩ đến, khi đó, ngai vàng trước mặt cũng sẽ khiến cho người ta thân bất do kỳ. Đúng vậy, năm đó dòng họ Hạ Hầu cũng tham dự cung biến, nếu thất bại, những người khác nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói đến đây, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng. Năm đó thế lực của dòng họ Hạ Hầu không phải là lớn nhất, phụ vương đồng ý Thục Phi gả cho Quang Nỗ, còn hứa với Diêu gia, một khi Thục Phi hạ sinh hoàng tử, sẽ lập nàng làm hoàng hậu, con trai của nàng sẽ là người kế vị trong tương lai. Vì thế Diêu Hành Niên mới giúp dòng họ Hạ Hầu, hóa ra là lão vương gia và Diêu Hành Niên giao dịch với nhau. Khó trách Diêu Hành Niên là thuộc hạ của tiên đế, lại bằng lòng giúp một phiên vương. Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao Thái Hậu lại để ý đến chuyện Diêu Thục Phi mang thai. Hóa ra là vì ban đầu họ đã hứa ban ngôi vị hoàng hậu và người kế vị cho Diêu gia. Nhưng mà, lão vương gia đang nắm quyền hành trong dòng họ Hạ Hầu lại chết ngay sau đó. Cũng chính vì điều này, về sau mới có chuyện Hạ Hầu Tử Khâm đăng cơ. Chỉ là Diêu gia e rằng không nghĩ ra Thái Hậu vẫn luôn đề phòng, cho nên Diêu Thục Phi đã vô sinh 3 năm. Ta thở dài nói, Thục Phi thật lòng với Hoàng thượng, hắn liếc ta một cái, nhỏ giọng nói. Nàng quan tâm, ta lắc đầu ta không có ý tốt gì cả, Diêu Thục Phi không có được trái tim của hắn. Hắn lại nói, lúc nàng ấy tiến cung, lòng dạ rất trong sáng, trẫm cho rằng, nàng ấy đang giả vờ mang dáng vẻ hiền lành. Nàng phải biết rằng, cha và anh của nàng ấy đều không phải là hạng người dễ bắt nạt, nhất là Diêu Hành Niên. Hừ, hắn cười tử, góc chuyện audio.com, diễu, nàng nói xem, trẫm lúc nào cũng đề phòng nàng ấy, thì làm sao có tình cảm với nàng ấy được. Hắn đối với nàng ta cũng chỉ là gặp dịp thì vui đùa mà thôi. Chỉ là trong lòng Diêu Thục Phi, có lẽ còn giữ lại phần tốt đẹp kia. Có lẽ lúc nàng ta tiến cung, chỉ một lòng nghĩ đến việc sinh hoàng tử cho hắn, sau đó, là mẫu nghi thiên hạ. Chỉ là nàng ta không biết, Hạ Hầu Tử Khâm đề phòng cha và anh của nàng ta, vì thế, ngay với nàng ta cũng để tâm phòng bị. Năm đó, Diêu Hành Niên giúp dòng họ Hạ Hầu đoạt được Giang Sơn của Tuần gia, mà Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không ngốc đến vậy, Giang Sơn đã thuộc về hắn, lại để mất ở trong tay hắn sao? Ta tựa vào người hắn, cười nói. Cho nên mới nói, số mệnh của thiếp tốt hơn nàng ta rất nhiều. ta không có thế lực chống lưng, nhưng cũng vì vậy mà hắn không cần phòng bị. Cho nên lúc trước hắn nghĩ ta là người của Cố đại nhân mới có thể tức giận đến vậy. Bây giờ ta càng hiểu được tâm tư của hắn khi đó. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười yếu ớt, chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay ôm lấy ta càng siết chặt hơn. Ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dựa vào ngực hắn thiêm thiếp ngủ. Ngày hôm sau, hắn lâm triều như thường lệ. Trận chiến với Bắc Tề lần này kéo dài gần 2 tháng, công việc trong triều tuy có Thái Hậu và Tấn Vương xử lý, nhưng cuối cùng cũng không thay được Hoàng đế. Vì thế mấy ngày gần đây, hắn bận rộn với hàng đống công việc bốn bề. Đợi đến lúc ta thức dậy, bên ngoài, mặt trời cũng đã lên cao. Hôm nay ta là công chúa Trường Phù, không phải là phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, cho nên không cần phải sang Hy Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Người bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, vội vàng tiến vào hầu hạ ta. Đột nhiên ta cảm thấy xúc động, đây là lần đầu tiên ta được người khác hầu hạ như thế. Không như trước đây lúc ta còn phải bôi nước thuốc, bây giờ cuối cùng ta có thể mang dung mạo thật của mình để đối mặt với mọi người. Phương Hàm dẫn theo 2 cung nữ tiến vào hầu hạ ta, nàng thản nhiên gọi ta một tiếng công chúa. Cho đến giờ nàng vẫn như vậy, ta không biết là nàng có nhận ra ta hay không. Ta cúi đầu cười, điều này ta không cần phải để ý, cái ta để ý là một chuyện khác. 2 cung nữ hầu hạ ta rửa mặt thay y phục xong, ta liền cho 2 nàng lui xuống. Ta nói với Phương Hàm, người ở lại, bản cung có chuyện muốn hỏi. Nàng xoay người cúi đầu nói với ta, vâng ạ, nô tỳ là Phương Hàm, xin công chúa cứ hỏi. Ta đứng lên, nói, người có biết chuyện Hàn Vương của Bắc Tề đã chết không? Phương Hàm vẫn cúi đầu, ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe nàng đáp. Nô tỳ có nghe nói, ta cố ý cau mày nói. Vậy ngươi có biết Hàn Vương Bắc Tề vì sao vẫn luôn mang mặt nạ không? Nàng đáp, nô tỳ nghe nói, trời sinh diện mạo Hàn Vương nhu hòa thanh khiết so với thiếu nữ còn đẹp hơn mấy phần, không thể uy hiếp kẻ địch trên chiến trường, vì vậy mới phải mang mặt nạ. Nàng trả lời rất lưu loát, ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không, quả thật hoàn toàn không phải vì lý do này. Mà Hàn Vương thật ra là ngước mắt nhìn về phía Phương Hàm, ta tiến lên một bước tới gần nàng ta, khẽ nói. Thật ra là một cô gái, ta nhìn thấy rõ 2 tay nàng run lên, theo bản năng ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt bình thản kia cuối cùng cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra, suy đoán của ta đã đúng, ta tiếp tục hỏi nàng, người có biết nàng ấy là người ở đâu không? Sắc mặt Phương Hàm trở nên trắng bệch bộ, góc chuyện audio.com, dáng lúc này của nàng ta chưa từng thấy qua, nếu không phải là người chí thân, nàng đương nhiên sẽ không phản ứng như vậy. Nghe ta hỏi, cuối cùng nàng mới nhận ra sự luống cuống của mình, lại vội vã cúi đầu, nói. Không, nô tỳ cũng không biết, chỉ là, nghe công chúa nói Hàn Vương là một cô gái, khiến nô tỳ rất kinh ngạc. Thật giỏi, lý trí khôi phục nhanh quá. Ta lại nói, bản cung còn tưởng ngươi biết chứ, bản cung cũng cảm thấy kỳ lạ, người đó hình như có tên là Thanh Dương. Nhưng Hoàng thượng lại nói, Thanh Dương không phải là thị vệ bên cạnh Hàn Vương, vậy là sao? Nàng không nhìn ta cũng không nói lời nào. Ta thở dài một tiếng, cô à, ngươi thật sự cho rằng cái gì ta cũng không biết sao. Nàng vẫn im lặng, ta nói tiếp, nhưng thật ra bản cung cho rằng, Hàn Vương thật sự không phải là nữ, mà là thị vệ của y đã chết thay y. Ngươi có nghĩ thế không? Đầu ngón tay của nàng ta run lên, cuối cùng nói. Rốt cuộc nương nương muốn nói điều gì? Ta chậm rãi cười rộ lên, không hổ danh là Phương Hàm, hóa ra, nàng thật sự nhận ra ta. Nhưng mà ta có gì phải e ngại đâu. Cho dù nàng biết cũng không sao cả, nếu như nàng nói với người ngoài ta là đàn phi, người trong thiên hạ sẽ tin ư. Ta đi đến bên cửa sổ chậm rãi nói, chỉ là bản cung muốn thấy cô mất đi người thân sẽ đau lòng như thế nào. Người phía sau lại không nói tiếng nào, ta lại nói, theo bản cung biết muội muội của cô tên là Tình Nhi. À, Thanh Dương, 2 chữ, Dương Thanh Yang Trinh ghép lại, không phải là chữ Tình Trinh sao? Cô nói xem, bản cung nói có đúng không? Nàng ta không lên tiếng, ta xoay người nhìn nàng ta, nói tiếp. Bản cung còn biết 4 năm trước lúc Đông Cung bị cháy, người ở cùng thái tử cũng là nàng ta, phải không? Trong đôi mắt của Phương Hàm dần dần hiện lên một tầng trong suốt, một lúc sau mới nói. Nương nương thông minh như vậy cũng đã biết thân phận của thái tử sao? Nàng ta sợ ta sẽ tiết lộ cho Hạ Hầu Tử Khâm. Nàng ta làm sao biết được Hạ Hầu Tử Khâm đã sớm nhận ra? Ta bước nhanh về phía nàng, trầm giọng nói. Sợ thân phận của tiên sinh bại lộ, vì thế Thanh Dương muốn mượn tay ngươi để hạ độc hãm hại hoàng thượng phải không? Ta nhìn thẳng vào Phương Hàm, nếu Thanh Dương là em gái của nàng, như vậy ta đã có đủ lý do để nghi ngờ nàng. Tô Mộ Hàn không hạ độc, vì thế, bình nước thuốc đầu tiên y cho ta không có vấn đề. Cố Khanh Háng nói, chất độc song sinh cần khoảng thời gian nửa năm để ngấm độc và cũng để chế độc, vì thế, bắt đầu tính từ bình nước thuốc thứ hai, thời gian rất ăn khớp. Nước thuốc là do Vãn Lương đi lấy, Vãn Lương cũng là người của nàng ta. Nghĩ đến đây, trong lòng ta dâng lên nỗi chua xót. Vì thế nước thuốc qua tay Phương Hàm trước cũng không có gì kỳ lạ cả. Cô mới là con cháu của Vu tộc, tỉ muội bọn họ đều thân mang tuyệt kỹ. Điểm này, ta cũng rất bất ngờ, mà Phương Hàm cũng không hề lừa gạt ta. Nàng ta nói mình không phải là người của Tô Mộ Hàn, nàng ta làm như thế, e rằng chỉ là không chịu được thỉnh cầu tha thiết của em gái mình mà thôi, phải không? Thảo nào khi đó, lần đầu tiên Thanh Dương thấy ta, ánh mắt liền nhìn đến phía sau ta, dường như mơ hồ còn lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là vì hôm đó, Phương Hàm không theo ta đến Thượng Lâm Huyền. Vì vậy, nàng ấy mới chờ đến khi ta hồi cung, mượn cơ giúp Tô Mộ Hàn trả cây châm cho ta, đến cảnh Thái Cung gặp Phương Hàm. Những chi tiết này, chẳng qua lúc đó ta chưa từng. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến mà thôi, bây giờ nhớ tới, không ngờ lại rõ ràng đến vậy. Người ở trước mặt ta trong thoáng chốc bỗng nhiên hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi khóc. Cho dù người lạnh nhạt cũng có chân tình, máu mù tình thâm, nàng cho rằng Thanh Dương đã chết. Mà ta cũng không có ý định nói sự thật cho nàng biết. Nàng ra tay hạ độc hạ hầu tử khâm, món nợ này ta vẫn chưa tính với nàng. Nỗi đau như thế, chẳng qua cũng chỉ là muốn trừng phạt nàng mà thôi. Ta lạnh lùng cười, lần này, Hoàng thượng bình an trở về, ta nghĩ trong lòng cô chắc là rất khổ sở. Cuối cùng nàng cũng hướng ta quỳ xuống, lại giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói. Nếu nương nương đã biết tất cả, vậy thì xử tử nô tỳ ngay đi. Ta giật mình, nói xử tử, vì sao nàng ta lại có thể nói ra một cách bình thản như vậy? Rồi ta lại nhớ đến khi đó, lúc hạ hầu tử khâm muốn ta giả vờ bị bệnh dịch, ta hỏi nàng có sợ không? Nàng lại nói, cho đến hôm nay, nô tỳ xem như cũng sống đủ rồi. Còn sợ bệnh dịch sao? Bây giờ ta mới hiểu được dụng ý trong lời nói của nàng. Chỉ vì khi đó, nàng cũng đã biết hạ hầu tử khâm đã trúng độc rất nặng, không còn sống được bao lâu. Thấy ta im lặng, nàng lại nói. Đối với nô tỳ, nương nương vẫn còn nương tay ư? Nương tay, ta cười lạnh một tiếng, nói. Lúc trước cô nương tay không giết bản cung, xem như bản cung đã trả cho ngươi một món nợ ân tình. Hạ hầu tử khâm không nghĩ ra vì sao hắn trúng độc, mà ta nếu không trải qua nhiều chuyện như vậy ta cũng vẫn không nghĩ ra. Nhưng mà hôm nay, xem như ta đã nghĩ thông suốt. Khóe miệng của nàng ta khẽ động, lạnh nhạt nói. Nương nương thông minh cơ trí, khiến cho nô tỳ như phảng phất thấy được hình bóng của điện hạ. Ta chỉ cảm thấy chấn động, đây là lần đầu tiên ta nghe nàng ta xưng hô như vậy với Tô Mộ Hàn. Nàng ta lắc đầu, đệ tử của điện hạ thì làm sao không thông minh được chứ? Ta bật thốt lên, cô không giết bản cung, là bởi vì tiên sinh sao? Nàng ta nhỏ giọng nói, đối với nương nương, điện hạ dốc hết tâm sức dạy dỗ, lại không lợi dụng việc người tiến cung để làm việc có lợi cho mình, chẳng lẽ nô tỳ vẫn không rõ tâm ý của ngài ấy đối với nương nương sao? Đã như vậy, đương nhiên nô tỳ cũng không thể để cho nương nương gặp chuyện bất trắc. Mỗi ngày, nô tỳ đều cho một ít thuốc giải vào thức ăn của nương nương. Chỉ có một ít nhưng cũng đủ để nương nương không trúng độc. Chuyện này ta cũng đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng nàng ta nói ra, trái tim ta lại đau đớn dữ dội. Chỉ vì nàng ta đề cập đến chuyện của Tô Mộ Hàn. Móng tay ta đâm vào trong thịt, ta cố gắng không khóc. Phương Hàm lại nói, tình nhi vì điện hạ, việc gì cũng có thể làm, huống chi là chết thay cho người. Nàng ta cúi xuống, lại hỏi, điện hạ có tốt không? Ta giật mình, tốt không? Tốt không, ta cũng không biết, thậm chí ta cũng không biết lúc này y đang ở đâu. Đối với Thanh Dương, y quan trọng như thế nào ta nghĩ, không cần Phương Hàm nói ta cũng biết. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, ta cũng hy vọng Thanh Dương có thể mau chóng tìm được y. Phương Hàm lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ta nói. Cái này, xin nương nương cất giữ, nếu có cơ hội, xin người thay nô tỳ giao cho điện hạ. Ta kinh hãi, bật thốt lên hỏi, đây là gì? Nàng ta nói, đây là báu vật của Vu tộc có công hiệu kéo dài tính mạng. Nghe được mấy, góc chuyện audio.com, chữ kéo dài tính mạng, ta chỉ cảm thấy trong lòng rất vui, đưa tay nhận lấy. Ta mở hộp ra, thấy bên trong chẳng qua là một viên thuốc rất bình thường. Chỉ là Phương Hàm nói, ta sẽ tin. Ta nhìn nàng ta, khó hiểu hỏi. Vì sao phải đưa cho bản cung? Nàng ta cười nhạt, cuộc đời này của nô tỳ đã không thể xuất cung, nhưng mong nương nương có thể đưa món đồ này cho điện hạ. Vu tộc đến thế hệ của nô tỳ cũng nên chấm dứt, sẽ không kéo dài thêm nữa. lời của nàng ta nghe xong tâm trạng cảm thấy nặng nề, bất giác mở miệng. Vì sao? Nô thì cảm thấy gánh nặng trên vai quá lớn. Nàng ta lại cúi đầu. Ta im lặng không nói, ánh mắt lại nhìn đến viên thuốc trong hộp, hít một hơi thật sâu, cuối cùng ta đem viên thuốc cất lại. Tô Mộ Hàn, ta chắc chắn sẽ tìm được người, ta muốn cứu người. Ta lại nhìn Phương Hàm, thở dài một tiếng nói. Thật ra bản cung cảm thấy cô cũng vô cùng thông minh. Cũng chỉ có cô chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhìn ra thân phận của bản cung. Nàng mím môi nói, chỉ vì lúc trước nô tỳ đoán được công dụng của nước thuốc kia, bây giờ nương nương trở về với dung mạo thật, nô tỳ không cảm thấy kỳ lạ một chút nào. Ta cười yếu ớt nhìn nàng, nơi này là thâm cung, với thân phận của nàng, tài hoa của nàng mà lại bị chôn vùi thật là uổng phí. Ngày hôm nay, lúc Phương Hàm lui xuống, còn đột nhiên cười với ta. Loại nụ cười tươi tắn, thoải mái này, từ lúc ta quen biết nàng tới nay, cũng chưa từng thấy qua. Nàng cười nói, nếu như điện hạ vẫn là thái tử, có lẽ, nô thì nên đổi cách xưng hô, gọi người một tiếng thái tử phi. Ta giật mình, còn nàng ta đã sớm dứt khoát rời đi. Lúc chập tối, tin Phương Hàm tự vẫn được truyền tới. Ta đứng trước cửa sổ, sắc mặt không hề thay đổi khi nghe cung nữ bẩm báo. Thật ra, lúc nàng ta rời đi ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Thanh Dương là dũng khí để nàng ta sống sót, nay Thanh Dương đã chết, nàng ta không còn gì để lưu luyến. Hộp đựng thuốc rất nhỏ, vừa vặn có thể để vào trong chiếc hộp gỗ mà Tô Mộ Hàn đã tặng ta. Nhìn thấy cây châm bị mất hạt trân châu kia, bên tai ta lại văng vẳng lên lời nói của y. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng ta không kềm được cảm giác chua xót. Buông chiếc hộp xuống, ta liền thấy một cung nữ khác vội vã chạy vào, hướng ta quỳ xuống nói. Công chúa Tích Quý Tần đến cầu kiến người. Tiên Lục Ư, cuối cùng nàng ta đã đến. Hết chương 18, 224 cách chương.